Từ Hokage bắt đầu, chương 357, chiến tranh trên đỉnh, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái kia đứng thẳng trong đống đổ nát thân ảnh băng hải tặc dâu trắng đám người hét lơ lão cha. Băng hải tặc dâu trắng đám người lúc này khiếp sợ cùng chấn kinh không thôi. Bọn hắn không cảm nhận được chút hơi thở nào từ trên người dâu trắng. Cũng có nghĩa là lão cha của bọn hắn đã chết rồi. Dâu trắng đã giải quyết xong, bây giờ thì tới lượt ngươi sang. Đưa ánh mắt nhìn về phía sang Rosen hờ hững nói. Uchiha Rosen, đưa ánh mắt nhìn về phía Rosen sang sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ dâu trắng đã chết, chỉ một mình hắn không thể chống lại Uchiha Rosen. Tuy nhiên hắn cũng không thể nào từ bỏ được, đây là quyết định vận mệnh thế giới trận chiến tranh. Lão cha, nhìn thấy đã chết đi dâu trắng Marco hai mắt tràn đầy lửa giận cùng oán hận, muốn bay đến chỗ dâu trắng. Hiu, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Marco, đem hắn cản lại. Ngươi định đi đâu? Cyril cười gằn nói, tránh ra, Marco hét lớn, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, nói xong Cyril liền xông về phía Marco quấn quanh lôi điện nắm đấm đánh tới. Lôi cương quyền, oanh, kinh khủng lôi điện nắm đấm đánh lên người Marco đem hắn đánh rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Đáng ghét, xoa đi khóe miệng vết máu Marco oán hận nhìn Cyril, trên người Marco bốc lên một đoàn màu xanh hỏa diễm đem trên người Marco vết thương cho khôi phục. Quả thật là thần kỳ sức khôi phục, ta quyết định ngươi năng lực sẽ thuộc về ta. Nhìn trên người Marco bốc lên một đoàn màu xanh hỏa diễm Cyril ánh mắt hưng phấn nói. Có giỏi thì tới lấy đi. Marco hét lớn một tiếng liền biến thành một đầu bị hỏa diễm bao phủ màu xanh lam phượng hoàng hướng về Cyril xông tới. Dẹt dẹt dẹt, cường bạo lôi điện ở trên người Cyril bộc phát, ngay lập tức Cyril lấy tốc độ rất nhanh xông thẳng về phía đánh tới phượng hoàng nghênh tiếp. Oanh, bị bao phủ màu xanh lam bất tử hỏa phượng hoàng cùng quấn quanh lôi điện thanh ảnh va chạm. Trên không trung xuất hiện một trận bạo tạc, một đạo thân ảnh bay ra phía xa. Ầm ầm ầm, bay ra xa thân ảnh va phải vô số kiến trúc rồi mới dừng lại, từ trong đống đổ nát đi ra chính là Marco. Hô, hô, hô, khụ, quỳ dưới đất Marco liên tục ho ra từng đạo tiên huyết. Năng lực hồi phục của Marco đúng là rất mạnh nhưng mà cũng không phải là vô địch. Sử dụng trái ác quỷ năng lực là phải tiêu hao thể lực. Từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ Marco đã liên tục sử dụng năng lực của mình để hồi phục vết thương, bây giờ thể lực của hắn đã gần đến đáy rồi. Hiện tại Marco hắn đã không còn đủ sức để có thể vận dụng mình năng lực. Ngươi đã tới giới hạn rồi a Marco, từng bước đi về phía Marco Cyril lạnh nhạt nói, nằm dưới đất Marco cũng không có nói gì chỉ dùng oán hận ánh mắt nhìn Cyril. Đáng tiếc, chúng ta lại là kẻ địch cho nên ngươi đã định sẵn là phải chết. Vừa dứt lời Cyril nắm đấm bộc phát cường bạo lôi quang hướng về Marco đánh tới. Áo nghĩa, cực hạn phá lôi quyền. Oanh, không có gì cản trở Cyril quấn quanh cuồng bạo nắm đấm liền đánh xuống người Marco. Rắc rắc rắc, đại địa cũng theo đó mà ầm ầm chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt vỡ nát. Marco hai mắt vô thần, toàn thân mất đi sinh cơ. Bất tử điều Marco chết, đồng thời những bên khác chiến trường cũng đã kết thúc chiến đấu. Oanh oanh oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng đạo tiếng bạo tạc vang lên, chỉ thấy Yoru trên cơ thể lúc này đầy dẫy vết thương. Như kim cương một dạng cứng cáp da thịt lúc này xuất hiện từng đạo vết nứt không ít chỗ bị vỡ nát toàn thân máu me. Giống, gầm lên một tiếng Koro liền nhấc lên to lớn cánh tay hướng về phía Yoru đánh tới. Oành, rắc rắc, theo một đạo âm thanh va chạm vang lên, Yoru bị đánh bay ngược ra xa. Toàn thân bao phủ kim cương da thịt bị vỡ nát, kim cương Yoru chết, ở những chỗ khác chiến trường cũng đều kết thúc chiến đấu nhanh chóng. Chỉ cần giải quyết ngươi nữa thôi là trận chiến này sẽ kết thúc. Nhìn sang Rosen hờ hững nói, nhìn từng cái ngã xuống các phe cán bộ sang cắn chặt răng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Rosen. Nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm hướng về Rosen xông tới. Muốn cùng ta liều mạng sao? Rosen cười gằn nói, thấy vậy Rosen cũng cầm lấy Kurokaze xông tới. Keng, theo một đạo kim loại âm thanh vang lên, hai thanh kiếm va chạm. Oanh, từ trên thân hắc kiếm Kurokaze bạo phát mãnh liệt hủy diệt màu tím quang mang. Nhìn thấy xuất hiện màu tím hủy diệt quang mang sang biến sắc. Đã chứng kiến qua đạo màu tím quang mang này hắn hiểu rất rõ nó chỗ đáng sợ. Vĩnh biệt sang tóc đỏ. Rosen cười gằn nói, người nữ nhân ta sẽ chăm sóc, hiển nhiên Rosen cũng không có nói ra. Keng, oanh, theo hủy diệt quang trụ giáng xuống, trong tay sang Tây Dương kiếm đứt gãy. Màu tím hủy diệt quang trụ đem hắn cho bao phủ. Cường đại hủy diệt quang trụ giáng xuống, xuyên qua chiến trường kéo dài ra mấy chục km ra tận ngoài biển. Tứ hoàng sang tóc đỏ chết cách Trương.